Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Huyền Âm Chi Tinh. Nơi này mặc dù Dực Xà yêu rất nhiều, nhưng là hai người cùng nhau đi tới, lại một lần nguy hiểm cũng không có gặp phải. Cho dù là cái loại này mấy trăm đầu tụ tập trung một chỗ siêu cấp Dực Xà yêu bầy, ở gặp phải hai người thời điểm, cũng chỉ là hít kha zz hí zz ói vừa phun lưỡi rắn. Sau đó hãy cùng hai người gặp thoáng qua. Đây là tình huống gì? Tống Thiên Hành vừa nghĩ tới, một bên lại không nhịn được nhìn Lâm Phi liếc mắt. Đột nhiên cảm thấy, chính mình thật giống như càng ngày càng không nhìn thấu vị này Lâm sư đệ rồi. Cẩn thận nghĩ đến, thật giống như từ tàng kiếm các sau khi tỉnh lại, vị này Lâm sư đệ trở nên không giống nhau. Đầu tiên là dùng một loại quỷ dị kiếm thuật phá chính mình trảm quỷ thần. Bây giờ lại mang tự mình ở Ưng Chủy Nhai như vậy địa phương đi lại không trở ngại. Thật giống như mỗi một lần gặp mặt, cũng phải làm cho chính mình trọng nhận thức mới hắn một lần. Suy nghĩ những thứ này có hay không? Hai người rất nhanh thì mò tới Ưng Chủy Nhai sâu bên trong. Phía trước là một mảnh cao đến ngàn trượng vách đá. Phía trên phủ đầy rậm rạp chằng chịt Dực Xà yêu xào huyệt. Xa xa nhìn lại, giống như một cái tổ ong to lớn như thế. Đứng ở cái địa phương này, bất kể là Tống Thiên Hành hay lại là Lâm Phi, cũng không tự chủ được nín thở. Bởi vì hai người đều biết, nơi này là toàn bộ Ưng Chủy Nhai nguy hiểm nhất địa phương. Chỉ cần một cái sơ sẩy, hơn 10.000 Dực Xà yêu thì sẽ từ kia tổ ong chính giữa lao ra. Khác hai cái trúc cơ tu sĩ, chính là hai cái tu sĩ kim đan, cũng sẽ bị trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Ngàn vạn lần chớ rời đi thân ta cạnh 6 thước phạm vi. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi nhắc nhở Tống Thiên Hành một tiếng. Biết điều, Lâm Phi thực ra rất không muốn quản Tống Thiên Hành sống chết. Nhưng là không có cách nào, nơi này là Ưng Chủy Nhai. Ngàn vạn Dực Xà yêu đậu nơi. Nếu như Tống Thiên Hành chết ở chỗ này, huyết khí dưới sự kích thích, này thiên thiên vạn vạn Dực Xà yêu ngay lập tức sẽ nổi điên. Đến thời điểm, trên người mình về điểm kia hoàng tiền tử khí, coi như không nhất định có thể mê muội bọn họ, cũng còn khá. Dọc theo con đường này Tống Thiên Hành coi như nghe lời. Hai người rón rén, dán tổ ong phần đáy, từ từ về phía trước di chuyển. Bên người thỉnh thoảng có Dực Xà yêu bầy bay qua, cánh thịt chấn động thanh âm cơ hồ liền ở vang lên bên tai. Trong đó có mấy lần, kia đỏ thắm lưỡi rắn cũng thiếu chút nữa phun tới Tống Thiên Hành trên mặt. Thẳng bị dọa sợ đến vị này vẫn kiếm tông chân truyền đệ sắc mặt trắng bệch. Bất quá cũng còn khá, hắn cuối cùng là vững vàng nhớ Lâm Phi nhắc nhở, từ đầu tới cuối cũng không có phát ra một chút thanh âm. Cứ như vậy, hai người dùng ước chừng 2 giờ, rốt cuộc vòng qua kia phiến tổ ong như thế vách đá. Đường phía trước sáng tỏ thông suốt, chỉ cần leo lên kia phiến dốc sườn núi nghiêng, thay đổi coi như là thoát khỏi Ưng Chủy Nhai phạm vi. Chung quy tính ra, chấm ngoặc kép, Tống Thiên Hành thở dài một cái, vốn là bị Dực Xà yêu bị dọa sợ đến trắng bệch sắc mặt, cũng dần dần khôi phục mấy phần đỏ thắm. Đang muốn ức khổ tư ngọt đôi câu thời điểm, đi ở phía trước Lâm Phi lại khoát tay, khác lời nói, hử, có chút không đúng, mặc dù hai người cách đi ra Ưng Chủy Nhai không xa, nhưng là Lâm Phi nhíu mày, lại từ đầu đến cuối không có thư triển ra, bởi vì Lâm Phi luôn cảm giác mình thật giống như lậu cái gì, nhưng là rốt cuộc là lậu cái gì, Lâm Phi suy nghĩ hồi lâu không nghĩ ra được, liền như vậy. Không muốn, rời khỏi nơi này trước lại, chính phải gọi Tống Thiên Hành đi mau. Lại đột nhiên phát hiện, một mực với sau lưng tự mình Tống Thiên Hành, không biết bởi vì sao ngừng lại. Ngươi làm gì? Lâm Phi nhất thời trong lòng căng thẳng. Bây giờ Tống Thiên Hành dạng, thật giống như có chút không đúng. Hai con mắt nhìn chằm chằm xa xa, ánh mắt có chút trực câu câu, cũng không biết đang nhìn vật gì. Trắng bệch trên mặt, thần sắc không ngừng biến ảo, có mừng như điên, có sợ hãi, canh có khó có thể che giấu tham lam. Lâm Phi có chút kỳ quái theo ánh mắt của Tống Thiên Hành nhìn lại. lúc này mới đột nhiên phát hiện, sau lưng kia phiến giống như tổ ong một loại bên dưới vách núi mặt. Lại có một đoàn ánh sáng màu lam chớp động, lai nhu hòa thêm trong suốt, giống như dạo rực nước gợn sóng. Cho dù là cách mấy chục thước khoảng cách, hai người cũng có thể cảm nhận được trong đó tản mát ra linh khí nồng nặc. Huyền âm chi tinh, Lâm Phi trong lòng nhất thời động một cái. Truyền chính giữa, huyền băng âm sát đậm đà nơi, thường thường sẽ sinh ra huyền âm chi tinh. Trời sinh chí âm chí hàn, rơi vào luyện khí cao thủ trong tay. Tối thiểu một món pháp bảo là chạy không thoát. Trước còn kỳ quái đâu rồi. Huyền trong động băng huyền băng âm sát hoành hành. Lại cho tới bây giờ không có huyền âm chi tinh xuất hiện. Nguyên lai là ở chỗ này. Chờ chút, thật giống như không đúng. Mới vừa rồi chính mình từ bên dưới vách núi phương trải qua. Tại sao không có cảm nhận được linh khí nồng nặc? Nghĩ tới đây, Lâm Phi sắc mặt nhất thời biến đổi. Khó trách, chính mình luôn cảm thấy bỏ sót cái gì. Đi mau, Lâm Phi liền vội vàng kêu Tống Thiên Hành một tiếng. Đang định thoát đi mảnh này vách đá thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, bên người Tống Thiên Hành toàn bộ người cũng đã không đúng. Cặp mắt đỏ ngầu, hô hấp dồn dập, còn không chờ Lâm Phi đưa tay ngăn cản. Vị này vẫn kiếm tông chân truyền đệ, cũng đã cả người mang kiếm đồng thời hóa thành một đạo kiếm quang. Hướng về kia một mảnh ánh sáng màu lam nhào tới. Còn bà nó, Tống Thiên Hành ra tay một cái, liền đem Trảm Quỷ Thần thúc dục đến cực hạn. Kiếm quang đỏ ngầu chính giữa, một cái Diêm La hư ảnh sau lưng Tống Thiên Hành nổi lên. Trong chớp nhoáng này bộc phát ra uy thế, thậm chí càng thắng được ban đầu ở Tàng Kiếm Các trong. Kiếm quang đỏ ngầu trong nháy mắt cuốn qua ngoài mấy chục thước. Cách kia giá trị liên thành huyền âm chi tinh, đã là có thể đụng tay đến. Nhưng mà, vừa lúc đó, một mảnh thê lương tiếng rít đột nhiên vang lên. Đi theo, liền chỉ nhìn thấy vô số rực xà yêu phóng lên cao. Rậm rạp chằng chịt một mảnh, giống như trương mở ra màu đỏ cự. Trong nháy mắt liền đem Tống Thiên Hành tiến vào. Này một mảnh rực xà yêu số lượng, ít nhất ở 500 con trở lên. Hoàn toàn không có bất kỳ triệu chứng. Liền từ ánh sáng màu lam phát ra địa phương bay. Lúc này, cũng có thể thấy được Tống Thiên Hành phản ứng. Thân là vấn kiếm tông chân truyền đệ. Trong nháy mắt này chính giữa bày ra quyết định. Ngay cả Lâm Phi đều có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Mặt đối với mấy trăm đầu rực xà yêu tạo thành màu đỏ cự. Tống Thiên Hành nhân trên không trung, nhưng là không lùi mà tiến tới. Kiếm trong tay hóa thành một vệt sáng, mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Cuối cùng đối diện đụng vào, tức khắc giữa, liền chỉ nhìn thấy một mảnh huyết vụ nổ lên. Đối diện làm lại mười mấy con rực xà yêu, chỉ là trong nháy mắt liền xoắn nát bấy. Máu tươi bỏ ra, như cùng một màn mưa máu. Nhưng là, đối với hơn mấy trăm ngàn rực xà yêu bày đến, này mười mấy con rực xà yêu chết, căn bản giống như là hướng trong đại dương ném vào một viên thạch như thế. Ngay cả rung động cũng kích không nổi một vòng đến. Nhìn một màn mưa máu bỏ ra thật giống như rất kinh người dạng. Nhưng là trên thực tế, chỉ là trong nháy mắt sau khi, càng nhiều rực xà yêu liền điền vào đến, màu đỏ cự hạ xuống thế đầu. Cho nên ngay cả chậm đều không chậm xuống. Càng chết người là, theo mười mấy con rực xà yêu chết, Tống Thiên Hành kiếm quang cuối cùng là chậm một đường đi xuống. Này một đường nhìn như chậm không nhiều. Đối với ở sau lưng đuổi theo những rực xà yêu đó cũng đã đủ rồi. Cơ hồ ngay tại huyết vụ nổ lên đồng thời, vài đầu rực xà yêu đã từ Tống Thiên Hành sau lưng chạy tới. Mặc dù Tống Thiên Hành phản ứng cũng là cực nhanh. Này vài đầu rực xà yêu vừa mới gần người. Một đạo sáng như tuyết kiếm quang lại đột nhiên sáng lên. Trong nháy mắt đem kia vài đầu rực xà yêu bao lại. Đáng tiếc, vẫn là hơi trễ. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.